Chương 171, Vĩnh Dạ trở về. Giai U Dọ Kỳ cùng cả Gũ Dạ dắt tay tại Nguyệt Đô trên đại đạo. Ngày xưa liền thành tịnh Nguyệt Đô hiện tại càng là an tĩnh để cho người ta dùng mình. Cả Gũ Dạ ánh mắt ổn định ở Nguyệt Đô khu vực trung ương, thuộc về Sủ Cỏ Mì Thần Cung bên trên. Nhìn thấy Sủ Cỏ Mì Thần Cung bị phá hư một góc về sau, liền là cười một tiếng. Cả Gũ Dạ cùng Giai U Dọ Kỳ phảng phất căn bản vốn không biết bên ngoài chiến hỏa liên thiên. Quên đi hiện tại đang ở vào yêu quái cùng Nguyệt Đô trong chiến tranh, giống như là dạo chơi ngoại thành đạp thanh tình lữ, tại cả Gù Dạ giới thiệu, một chút xíu đi khắp lấy Nguyệt Đô mỗi một cái góc. Mặc dù thiếu khuyết người ở, nhưng là Nguyệt Đô cảnh sắc sắc thực mỹ lệ tột đỉnh, cả tòa thành thị không có một tia ô nhiễm cùng không hài hòa, thuần khiết giống như trong truyền thuyết xã hội không tưởng. Thiếp thân phụ mẫu thế nào cả Gù Dạ tựa như là một vị đại gia khuê tú đại tiểu thư, nện bước tiểu thoái bộ. Hai tay chồng tại phần bụng, có chút há to miệng, ít có mang tới thần sắc sợ hãi hỏi. Giai U Dọ Kỳ biết cả Gù Dạ hỏi là chúc lấy vợ chồng, đôi kia coi nàng là trở thành con gái ruột đối đãi, đem hết thể tâm tư đều thả ở trên người nàng ông già bình thường. Giai U Dọ Kỳ nắm chặt cả Gù Dạ tay, không có nhìn nàng, chỉ là chầm chầm lên trước mắt một cái đầm tĩnh mịch nước hồ, nói khẽ, tại ngươi rời đi 7 năm sau, bọn hắn liền qua đời. Có đúng không không biết bọn hắn thời điểm ra đi tốt không cả Gù Dạ than khẽ, cái này là tuyệt đối, là không thể tránh khỏi, thân là người bình thường bọn hắn, là nhất định sẽ tử vong. Coi như đạt được cái gì có thể trường sinh bất lao bí dược, hai người bình thường cũng vô pháp độ qua nhân loại cô độc kỳ, cuối cùng rồi sẽ có một ngày lâm vào điên cuồng, trên linh hồn không được thiên đường, cu nở dê hạ không được địa ngục, lưu mai bi ai thống khổ. Không cần phải lo lắng. Tại cả Gù Dạ ngươi sau khi rời đi, bọn hắn thống khổ một đoạn thời gian, nhưng là thời gian sẽ cọ rửa bọn hắn bi thương, bởi vì đây chính là nhân loại A mặc dù trong địa ngục diêm ma cho dù có nhân tình cũng sẽ không giàn xếp, nhưng ta cu nở dê tại chúc lấy vợ chồng trên thân làm quá thủ cước, địa ngục diêm ma sẽ cho bọn hắn một cái tốt hơn tương lai. Giai U Dọ Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu đối cả Gù Dạ giải thích. Vậy thì thật là phiền phức phu quân đại nhân. Cả Gù Dạ mím môi một cái. Đem cái kia cố bi thương buông xuống, thân là đồng lai người, thân vị trường sinh loại, nàng sẽ không dễ dàng lâm vào tâm linh thất lạc bên trong, dù cho sẽ vì phụ mẫu mất đi mà cảm thấy bi thương, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy không gượng dậy nổi, bởi vì nàng còn có vĩnh viễn tương lai muốn đi vượt qua hai người lẫn nhau tựa sát ngồi tại một tòa trên lầu các, nhẹ giọng nói chuyện phiếm, bất quá đại đa số thời gian đều là. Cả Gù Dạ đang hỏi, mà Giai U Dọ Kỳ đang giảng. Cả Gù Dạ nhân sinh nhìn như rất dài, nhưng lại đơn điệu nhàm chán để cho người ta không thể tin được, ngoại trừ trên đất cái kia trăm năm thời gian bên ngoài, cả Gù Dạ phát hiện mình vờ ơ y ma không có cái gì chuyện thú vị cùng Giai U Dọ Kỳ chia sẻ. Tương phản, một mực sống ở từng cái cố sự trong truyền thuyết Giai U Dọ Kỳ, hắn chuyện xưa của mình không biết có thể nói bao lâu, tại công chúa điện hạ ôn nhu bên trong ngẫu nhiên mang theo xấu bụng xì xào bàn tán dưới. Đem có thể nói cho nàng biết sự tình đều là êm tai nói. Nguyệt Đô bên trong không nhìn thấy thời gian trôi qua, cứ như vậy qua không biết bao lâu, phương xa Nguyệt Đô bên tường thành duyên chỗ, đại kết giới đột nhiên bộc phát ra năng lượng to lớn, mà theo sát phía sau, là không có gì sánh kịp phá hư chi thần lực đó là thiếp thân tỷ tỷ kinh thiên chấn điệu tiếng vang để cả Gù Dạ theo bản năng quay đầu lại, cảm thụ được nơi đó kịch liệt năng lượng ba động. Ta để các nàng đi chỉ huy chiến đấu. Tiến hành bố phòng, đem yêu quái chặn lại. Giai U Dọ Kỳ nhàn nhạt mở miệng nói ra, có chút nghiêng đầu nhìn chăm chú phương xa. Phu quân đại nhân ngươi là muốn nắm giữ chiến tranh song phương đầu cả Gù Dạ tay háo bày cản trở môi anh đảo của mình, híp mắt cười nói. Chiến tranh cũng không phải bất cứ người nào có thể hoàn toàn đem cầm, ta có thể làm, cu nở dê chẳng qua là hướng thiên bình hai đầu tăng thêm quả cân, tận lực để cái này thiên bình cân bằng xuống tới. Mà khi một phương nào quả cân thật sự là quá nặng, nặng đến tại cũng không có đồ vật đi cân bằng, vậy ta cũng chỉ phải đem mình làm sau cùng quả cân, đến để nó kết thúc. Giai U Dọ Kỳ tay nắm chặt buông lỏng nắm chắc gấp, trong hai mắt tất cả đều là lạnh lùng ý cười. Công chúa điện hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Giai U Dọ Kỳ cùng cả Gù Dạ nói nhỏ lúc, tại lầu các phía dưới truyền đến một người âm thanh sớm đã phát hiện người tới bọn hắn cúi đầu xuống nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một vị Nguyệt Chi dân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, liền xem như nhìn thấy hẳn là làm tù phạm cả Gù Dạ xuất hiện ở đây, QNZ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Xem ra, chúng ta hẹn họ phải kết thúc nữa nha, Bất quá cũng tốt, trận chiến tranh này, cũng hẳn là kết thúc mục đích đã muốn đạt tới, cũng là thời điểm kết thúc. Giai U Dọ Kỳ nhẹ giọng cười một tiếng, có chút giơ tay lên, liền chuẩn bị đem cái này quấy rầy hắn cùng cả gù dạ Nguyệt Chi dân giết chết. Cả gù dạ đưa tay một cột, ngăn trở Giai U Dọ Kỳ động tác, khẽ cười nói, sao dám làm phiền phu quân đại nhân, chút chuyện nhỏ này, liền để thiếp thân tới làm A nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt xinh đẹp, tất cả đều là lạnh lùng hắn ý. Cười nói tự nhiên cả gù dạ từ kimono trong cửa tay háo sờ mó, lấy ra ngũ sắc ban lan đồng lai ngọc chi. Không đợi phía dưới Nguyệt Chi dân kịp phản ứng, hào di sản cả gù dạ môi anh đào ở giữa, chỉ là nhàn nhạt ngấm khẽ, vĩnh dạ trở về. Một vòng trăng non từ cả gù dạ phía sau dâng lên, tại nàng làm tay nhẹ vẫy đồng lai ngọc chi thơ ý điếm, lóe ra huyền chuyển thải quang mỹ lệ quang cầu đột nhiên xuất hiện, sáng tỏ nguyệt đô biến thành đêm tối. Ánh sáng năm màu giống như là mùa hè dễ trôi qua khói lửa, tại Nguyệt Chi dân si mê cùng trong lúc khiếp sợ, đem hắn bao khỏa ở trung ương. Ngay tại Nguyệt Chi dân mê luyến tại cái này cảnh đẹp bên trong lúc, cả người hắn cũng là biến thành ánh sáng năm màu, triệt để biến mất tại thế gian này. Tuyệt đại phương hoa Nguyệt Chi công chúa hào di sản cả gù dạ, công kích của nàng phương thức liền như là nàng người, khiến người tâm động, để cho người ta si mê. Để cho người ta đắm chìm trong cái kia thoáng qua tức thì sát nà phương hoa bên trong. Nếu như vậy, dù có mỹ đại nhân thế nhưng là sẽ phát hiện thiếp thân đã trốn ra ngoài. Cả gù dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, cả người tựa vào giấu giò kỳ trên bờ vai, thanh nhã rồ xì cả. Cả gù dạ làm gì làm như thế tuyệt đâu đương nhiên là muốn để phu quân đại nhân triệt để yên tâm. Cả gù dạ trong mắt ý cười tràn đầy, giấu giò kỳ biết, đây là cả gù dạ nhập đội. Là nàng lấy loại phương thức này nói cho Giai U Dọ Kỳ, nàng đã quyết định đồng thời thật làm đến, triệt để thoát ly Nguyệt Đô. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.